Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 773, đại náo hôn lễ, góc truyện audio.com, nữ đế cùng Phượng Lan, lẫn nhau chừng mắt lại không được lễ. Trong nơi này như là vợ chồng mới cưới cũng có ở chung hình thức. Cả triều văn võ, không khỏi gì ra gì dầm, trước sớm liền có thông tin vịt nói là Phượng Vương là bị bức hôn, hiện giờ xem ra thật đúng là như vậy cùng một loại. Thánh thượng cũng đi lễ bái thiên địa. Lễ quan xoa xoa mồ hôi trán, cẩn thận từng ly từng tí đi nhắc nhở một câu. Phượng Lan, ván đã đóng thuyền, hôm nay thiên địa ngươi không bái cũng phải bái. Nữ nhân đế tâm gấp bắt lấy Phượng Lan áo bào. Phượng Lan nghe thấy được trên người nàng, cỗ này son phấn mùi thơm nồng nặc mục quang mãnh liệt quát. Một đêm kia đến cùng phải hay không ngươi? Mấy ngày nay, hắn sống mơ mơ màng màng, có thể hôm nay, hắn lại trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Cùng kêu trong điện đủ loại quan lại nhẹ giọng nghị luận lên. Nữ đế kia, trường diễm trang đậm đặc bôi trên mặt đã hiện lên một vẻ bối rối. Phượng Lan, ngươi điên rồi phải không, một đêm kia tự nhiên là trẫm. Nàng nói dối, một đêm kia ngươi căn bản không có động nàng. Đám người rồi đột nhiên yên tĩnh trở lại, nữ đế đã nghe được cái thanh âm kia toàn thân chấn động, nàng trọn tròn mắt nhìn về phía. Đám người tách ra chỉ thấy một cô gái, đã đi tới, nữ tử trên mặt còn mặt che vui mừng khăn. Trên người nàng chính là một thân gả phục không chút nào kém cỏi hơn nữ đế trên người kia. Một kiện, chẳng quản thấy không rõ mặt của nàng, có thể lúc này không ai, dám xem nhẹ vẻ đẹp của nàng, đơn giản là, đó là một loại tự nội tâm phát ra cao quý chính là pretty. Một cái trong hôn lễ, lại xuất hiện hai cái tân nương. Mà đổi thành ngoại kia, cái tân nương, đúng là thông thiên các địa tôn, xôn xao, giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu. Khi nhìn rõ người tới, cả triều văn võ tất cả đều lôi động. Phượng Lan nhìn qua trong đám người nữ tử kia, Phượng Lan cảm thấy hô hấp của mình thoáng cái trở nên sợ loạn cả lên. Lòng của hắn tại nữ tử dưới ánh mắt trùng điệp buộc chặt. Giống như một đầu khát khô nhiều năm cá thoáng cái tìm được nước trước mắt nữ tử kia, là như vậy lạ lẫm, lại là như vậy quen thuộc. Trên người nàng, cỗ này giống như hữu nhược không mùi thơm, tại hắn tỉnh táo lại vô số trong đêm khuya quanh quẩn tại hắn quanh thân. Địa tôn, là ngươi. Phượng Lan khó kìm lòng nổi, đi về phía trước vài bước. Phượng Lan, ngươi dám, nữ đế thanh xương như thế nào lại nhìn không ra, giữa hai người tuôn động lấy ái muội. Phượng Lan mất chừng mực bộ dáng, để cho nữ nhân đế vị bố trí điên cuồng. Nàng bắt lấy Phượng Lan tay, cảnh cáo nói. Phượng Lan, ngươi đừng quên, hôm nay là ngươi cùng trẫm hôn lễ. Hôn lễ, ngươi có tư cách gì tổ chức hôn lễ? Nữ tử cười nói, chỉ bằng trẫm chiêu cáo thiên hạ, Phượng Lan là ta hoàng phu. Mà ngươi, lại tính vật gì, không nghĩ được thông thiên các địa tôn, lại hội ngấp nghé một cái có phụ chi phu. Nữ đế thanh xương nhớ lại, một đêm kia địa tôn cùng Phượng Lan ban đầu gặp nhau, địa tôn xác thực có chút không đúng. Nữ đế chất vấn, không có đưa tới nữ tử biết khó mà lui tương phản, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Có phụ chi phu, nói không sai, Bắc Thanh luật lệ, nam tử có thể nạp thiếp nhưng nạp thiếp lúc trước cần được đại phụ đồng ý, bằng không đã vì gái giang hồ chọn đời không thể nhập môn. Hảo thì ta xong rồi hỏi ngươi một câu. Góc truyện audio.com, Phượng Lan đại hôn, ngươi thế nhưng là hỏi qua ý kiến của ta. Dứt lời, nữ tử mãnh liệt một bà, giật ra chính mình trên mặt vui mừng khăn. Như thế gọn gàng, như thế quyết đoán, vui mừng khăn rơi xuống kia, một cái chớp mắt Thanh Phong công chúa mặt cho hấp thụ ánh sáng tại vô số dưới hai mắt. Đang nghe kia, một tiếng hảo thì nữ đế chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Khi nhìn rõ vui mừng dưới khăn gương mặt đó, nữ đế phảng phất lại đã nghe được còn trẻ tiên đế đối với hai người bọn họ đánh giá. Thanh xương, người trời sinh tính cao ngạo, dung mạo xuất chúng, chính là hoa bên trong mẫu đan, thích hợp nuôi dưỡng tại thâm cung, diễm quan quần phương. Người tiểu muội Thanh Phong cũng không nhưng, nàng như bụi gai hoa tường vi tính không cố kỵ, chính là mặt mày bên trong nhân tài kiệt xuất thích hợp sinh dưỡng tại dân gian. Khi đó Thanh Sương, còn nghe không hiểu tiên đế trong lời nói ý tại ngôn ngoại, có thể giờ khắc này, khi thấy chính mình thân sinh muội muội cách mười mấy năm con sinh xuất hiện ở trước mặt mình, nữ đế Thanh Sương thoáng cái hiểu rõ ra. Là công chúa, là nhị công chúa, là Phượng Vương Phi, nàng không phải là mười mấy năm trước đã sớm chết sao? Phượng Lan hắn nhìn trước mắt Thanh Phong, giống như gặp ma trong đầu, đã hiện lên vô số phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn. Kia, bị hắn quên lãng mười mấy năm ký ức ở thời điểm này, thoáng cái cho tàn lại cháy. Phượng Lan, ngươi không cần đi. Nữ đế nhìn Phượng Lan, từng bước một đi về hướng Thanh Phong, nhìn hắn nguyên bản cho tàn ánh mắt đang nhìn đến Thanh Phong trong tích tắc đột nhiên sáng lên. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thiên đô muốn sụp đổ xuống, nàng muốn ngăn ở Phượng Lan, có thể nàng mới đi tới một bước. Thế nhưng là lúc này, quanh mình tình hình thoáng cái thay đổi. Hoàng cung biến mất mười mấy năm trước một mảnh rừng rậm xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Phượng Lan một thân đẫm máu, trên người nhiều chỗ bị thương, áo giáp từ lâu chia năm xẻ bảy, có thể hắn như trước đứng. Trước người của hắn, có gần nghìn danh che mặt thích khách, phía sau của hắn, là vô số ngã xuống các chiến sĩ. Trong đó một nữ nhân một nam hai người thích khách đầu mục đi ra. Lột xuống mặt nạ của mình, rõ ràng chính là nữ đế cùng khai mở biên cương vương Trần Thác. Phượng Lan, ngươi đầu hàng đi. Nữ đế vô cùng đau đớn nhìn Phượng Lan, Thanh Sương, thật sự là ngươi. Những cái này mai phục, những cái này thích khách cũng đều là bái ngươi ban tặng, vì cái gì? Những cái này đều là theo ta xuất sanh nhập tử xa trường nhiều năm chiến sĩ, ta Phượng Lan đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi muốn hung ác hạ sát thủ. Phượng Lan miệng vết thương, máu tươi chảy xuống. Có thể hắn lại không biết là đau, không có cái gì, so với được từ nhỏ đến lớn hảo hữu, xuất sanh nhập tử chiến hữu phản bội tới càng thêm đau đớn. Vì cái gì, ngươi còn muốn hỏi ta vì cái gì? Ngươi thực đã cho ta không biết, ngươi từng ở Trần Thác trước mặt nói qua, lần này phản hướng, ngươi muốn mang theo Thanh Phong cùng nhi tử từ quan rời đi đế đô. Ngươi nói ngươi cùng thời gian của bọn hắn quá ít, ngươi nói Thanh Phong quá mức vất vả, ngươi nói ngươi là thời điểm tá giáp quy điền. Ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi lấy Thanh Phong làm vợ, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ ngươi cùng Thanh Phong sanh con dưỡng cái, ta lại không thể nhịn được ngươi rời đi tầm mắt của ta. Góc truyện audio.com, nữ đế như khốn thú, gào thét. Nàng nhịn mấy năm, nhìn cùng với chính mình muội muội tại Phượng Lan bảo vệ, dung nhan ngày càng kiều mị. Mà nàng, cũng tại cô lạnh trong thâm cung, tại muôn hình muôn vẻ nam nhân, đã bị mất phương hướng chính mình. Làm Trần Thác nói cho nàng biết đây hết thảy, nàng cảm thấy trong thân thể huyết thoáng cái ngưng kết. Nàng không chiếm được hạnh phúc, bất luận kẻ nào cũng đừng dự đoán được. Thanh Sương, vì sao ngươi đến hôm nay còn chấp mê bất ngộ, ta yêu chỉ có Thanh Phong. Phượng Lan đang nói lên Thanh Phong, trên mặt có một tia hòa hoãn. Thanh Phong cùng Tân Nhi, là hắn kiên trì đến bây giờ cuối cùng một tia lực lượng. Dù cho nàng trưởng thành một người chết, dù cho nàng bị vô số nam nhân lăng cương nhục quá, ngươi còn yêu sao? Phượng Lan, ngươi cũng không chịu từ ta kia, hôm nay, ngươi cùng Thanh Phong ai cũng sống không được. Nữ đế bị Phượng Lan kia, một bộ hạnh phúc bộ dáng, ngủ đông đau tâm, nàng phá lên cười. Nàng là sau lưng thích khách như điên hoàng xông tới, bao vây Phượng Lan. Phượng Lan bao phủ tại đao quang kiếm ảnh, tại hắn Trần Thác đánh trúng đầu trọng thương hôn mê kia. Một cái chớp mắt mười mấy năm trước ảo giác rồi đột nhiên biến mất. Cách chương.